mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương ngọt lá. Đại hắc tử tốc độ quả nhiên rất, nó lục chân nhất tề chạy động, trên mặt tuyết dẫm bước ra từng người một hố to, nhưng chân lại không có hãm sâu đến tuyết chung. Ngay từ đầu, Ninh Tiểu Mỹ Quy trên lưng còn rất không thích ứng, thiếu chút nữa, Vượng Quy. Một lát sau, liền bắt đầu thích ứng, kia Lý Quyên Nhi tử Vương Tiểu Minh liền hài lòng, chỉ thấy mắt hắn hiếu kỳ quan sát bên ngoài. Trong miệng, mộ kiếm mộ kiếm mộ hung châu trí chất bệnh bê dấu lớn hô. Băng lãnh rét thấu xương gió lạnh không ngừng tứ phương thổi qua đến. Hội mai rùa thượng mấy người tương hỗ dựa sát vào nhau. Lấy này đến sưởi âm ni Ninh Tiểu Mỹ cũng cảm thấy rất lạnh. Nàng mặc dù có dị năng, nhưng là hiện thân thể suy yếu. Lại cần dùng đại bộ phận dị năng đến duy trì vẫn tinh cùng cỗ thân thể này giữa cân bằng. Cho nên liền không có dư thừa năng lượng để chống đỡ lạnh lẽo. Lại tăng thêm thực vật thiên tính đó là rất sợ lạnh. Nàng vẫn tinh cùng cỗ thân thể này tương dung hợp thời gian. Cũng đem nàng nguyên bản có tinh thần hệ dị năng cùng thực vật đặc tính cũng dẫn theo qua đây. Cho nên, nếu nàng thực lực phục hồi như cũ, là có thể sử dụng trước đây sở có năng lực, bất không phía trên không biết bắt đầu từ khi nào. Vậy mà lại hạ nổi lên tuyết trắng, dính vào trên tóc rất không thoải mái. Ninh Tiểu Mỹ buồn chán ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý những thứ ấy hoa tuyết theo mặt bên cạnh bay qua. Trên bầu trời phương, một màu đen thân ảnh rơi vào tới trong mắt nàng. Đó là một cái thật lớn biến dị quạ, quạ mấy người trên đỉnh đầu phương lượn vòng một hồi. Tựa hồ là nghĩ có muốn hay không đánh xuống mặt vài người. Bất quá sau đó. Đương nó nhìn thấy phía dưới có một nhân thủ trung bốc lên nhẹ nhẹ điện quang sau. Nó liền biết những người này không dễ chọc, cũng không có lỗ mãng lao xuống đi. Mà thế đã mấy năm, rất nhiều biến dị thú đã có so đo cao trí tuệ. Mà quạ loài chim trung coi như là so sánh chức minh một loại. Hiện biến dị sau, nó liền trở nên chức sáng tỏ rất nhiều. Hồi bé ta nghe nãi nãi đã nói. Quạ là từ cho tàn chung sống lại điểu, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt kia chỉ quạ trên người dừng lại. Nàng bỗng nhiên đối này chỉ quạ tới hứng thú, thậm chí động một ít lực lượng tinh thần, tính toán cùng này chỉ quạ tiến hành giao lưu. Trên bầu trời, biến dị quạ vốn cũng định ly khai, đi tìm yếu một ít con mồi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị dao động tiến vào đến nó trong đầu. Quạ kinh kêu một tiếng. Hai cánh mãnh một kích, tốc độ cực bay đi, não vực là tất cả sinh vật yếu đuối địa phương, nếu chỗ này địa phương bị ăn mòn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quạ mặc dù không biết điểm ấy, nhưng là bản có thể cảm giác được nguy hiểm, một chút liền khiếp sợ đào tẩu. A, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trắng nhợt, hai tay bưng đầu, trên mặt thần tình có chút thống khổ, Lý Đẹp chú ý tới Ninh Tiểu Mỹ dị thương. Nàng thân thiết hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đâu không thoải mái? Ta không sao, có lẽ là bởi vì thân thể mới vừa hảo. Còn có suy yếu duyên cớ đi, Ninh Tiểu Mỹ cường bài trừ một tươi cười đạo. Nàng vừa cư nhiên dùng chính mình kia yếu ớt không chịu nổi tinh thần lực đi tập kích biến dị quạ. Não vực, thực sự là to gan lớn mật, không chỉ không có thể thành công. Trái lại làm cho mình tinh thần lực đã bị một ít tổn thương. Mới tạo thành não bộ đau đau. Lý Đẹp cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện Ninh Tiểu Mỹ khuôn mặt chậm rãi khôi phục lại. Cũng không có phát hiện nữa cái khác thường. Nàng cũng yên lòng. Kỳ thực Ninh Tiểu Mỹ nếu thật xảy ra chuyện gì. Lý Đẹp cũng giúp không được gấp cái gì. Hiện như vậy mà thế lý. Dược vật khan hiếm. Coi như là bị trọng thương. Cũng chỉ có thể ngạnh kháng, có thể hay không sống sót, liền nhìn chính mình vận khí. Ninh Tiểu Mỹ hơi chút nghỉ ngơi một chút, não bộ đau đớn liền giảm phai nhạt một ít, nhưng trải qua lần này sự tình qua đi, nàng sau này cũng không dám lại lỗ mãng sử dụng chính mình năng lực. Muốn buổi trưa thời gian, đoàn người ven đường dừng lại, chỉ thấy chung quanh cũng không thấy mấy cây thực vật, hơn phân nửa đều là một hòn đá cùng tuyết trắng. Mọi người tách ra đến tìm, Tuyết Lì ôm rất lâu, mới tìm được một ít có thể đốt bó củi, ngồi bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi thời gian. Vương Thành bắt đầu cấp mọi người phân phát thức ăn, phân phối thức ăn không nhiều. Mỗi người trong tay đô chỉ có một tiểu khối biến dị thú thịt chế thành thịt khô. Vương Thành cầm một miếng thịt đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước người. Hắn có chút do dự, bọn họ thức ăn cũng không nhiều, mỗi người mỗi ngày có thể phân đến phân lượng cũng cực nhỏ. Hơn nữa hiện những thứ ấy biến dị thú càng ngày càng khó giết. Mỗi lần săn giết đều phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Thực rất khó lại thu được thức ăn. Vương đại ca không cần cho ta thức ăn, ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể theo thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấu Vương Thành do dự. Liên nói như thế đến, kỳ thực trong lòng nàng đối thức ăn vẫn còn có chút khát vọng. Thật vất vả trở thành nhân loại dù thế nào, cũng phải tìm chọn người loại thức ăn đến nếm thử. Vương Thành không nói thêm gì, trực tiếp xoay người, ngồi lý đẹp bên cạnh, ăn trong tay thịt khô. Ninh Tiểu Mỹ ở một hội, liền nói mình muốn đi phương tiện một chút, sau đó chỉ có một người đi ra, nàng đi rồi một hồi, tìm được một gốc cây cây khô phía dưới ngồi xuống, ở đây hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, nàng trong lòng có chút cảnh giác, nơi này cách Vương Thành chờ người sở vị trí rất gần. Dùng tay đào lên rễ cây phía dưới tuyết, chỉ thấy tuyết dưới đất phương, sinh trưởng một mảnh nhỏ thanh thực vật xanh. Cũng không biết là cái gì chủng loại thực vật, cư nhiên có thể như thế lạnh lẽo mùa đông sinh trưởng. Chúng nó lá cây thập phần no đủ có nhiều hơi nước. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận đem những thực vật này thu thập khởi đến. Nàng cũng là bởi vì cảm ứng được những thực vật này, mới sẽ tới, đem một mảnh no đủ nhiều nước phiền lá phóng trong miệng nhai nhai. Phát hiện này lá cây không chỉ thủy phân nhiều, hơn nữa còn có một chút ngọt, này mà Thế Lý đã xem như là hiếm thấy mỹ vị. Ninh Tiểu Mỹ ăn một gốc cây như vậy thực vật sau, liền tính toán đem những thực vật khác mang về, hiện thức ăn bản chỉ còn thiếu, loại này nhiều nước lại ngọt thức ăn là hiếm thấy. Hơn nữa, đem những thực vật này mang cho Lý đẹp bọn họ, coi như là một loại báo đáp đi, nàng không muốn thiếu người. Những thực vật này nếu như cẩn thận bồi dưỡng, sau này nếu như nhìn hơn, coi như là cung ứng cấp một gia đình dùng ăn đô vậy là đủ rồi. Khi trở về hậu, Vương Thành mấy người đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Nặng ngồi xuống đại hắc tử trên lưng, chuẩn bị xuất phát, Tiểu Mỹ đã trở về. Ngươi vừa đi đâu? Hiện thế giới này quá rối loạn, quái vật khắp nơi đều có. Nếu như gặp được cái gì hung mãnh quái vật, kia đã có thể nguy hiểm. Lý đẹp nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ an toàn trở về, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nói như thế nào cũng là mình cứu trở về người tới. Nếu như thật ngộ hại, cũng có chút không đành lòng. Ta không sao, chỉ là tìm được một vài thứ, cho nên về trễ, Ninh Tiểu Mỹ vừa nói, một bên đem vừa tìm được những thứ ấy thực vật lấy ra, đưa tới Lý đẹp trước mặt. Loại này thực vật ta không biết tên. Thế nhưng chúng nó không có độc, hơn nữa vị mỹ nhiều nước, người nếm thử nhìn ô kìa, loại này không biết gọi là gì thực vật nguy hiểm, nếu là có độc nói, nhưng là phải ăn người chết. Trước đây ta gặp được nhiều người, đô là bởi vì đói bụng đến phải không có cách nào đi ăn một ít không biết tên thực vật, đô độc chết, không có bị độc chết, cũng đều phát điên phát cuồng, lung tung sát nhân, người điểm đem này đó ném đi. Hơn phân nửa cũng là có độc. Lý đẹp biến sắc. Sau này tránh được một ít nói. Thật không có độc, không tin ngươi xem ta ăn sẽ biết. Ninh Tiểu Mỹ theo một gốc cây thực vật thượng kéo xuống một mảnh lá cây, sau đó trực tiếp phóng tới trong miệng nhai kỳ miệng liền nuốt vào trong bụng. Vương Thành chờ người nhìn chằm chằm vào nàng trên mặt nhìn. Qua khoảng chừng mấy phút, cũng không có nhìn thấy nàng độc dậy thì vong. Hoặc là xuất hiện cái gì khác bất lương phản ứng, thật không có có độc. Vương Một Hằng đi tới, theo Ninh Tiểu Mỹ trong tay tiếp nhận một mảnh lá cây phóng tới trong miệng thường thường. Phát hiện này lá cây vị Mỹ nhiều nước, nhập khẩu lúc băng lạnh lẽo lạnh thập phần ngon miệng, tới trong bụng, không một hồi liền xuất hiện một cỗ nhiệt lưu, truyền khắp toàn thân, hết sức thoải mái. Nhìn thấy huynh đệ mình vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Vương Thành cùng Vương Một Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng chia đừng theo Ninh Tiểu Mỹ trong tay tiếp nhận một mảnh lá cây. Sau đó trực tiếp vứt xuống trong miệng ăn. Sau đó bọn họ trên mặt liền lộ ra cùng Vương Một Hằng đồng dạng biểu tình. Này biến dị thực vật vị đạo rất tốt, chúng ta đi tìm cái không cần chậu đến, phóng một chút nê đi vào, đem chúng nó loại hạ. Sau này là có thể thường xuyên ăn được này thực vật. Vương Thành có nghĩ như vậy pháp. Lập tức nói ra, hắn hiện nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên lai là lạnh lùng bình thản, mà hiện lại là mang theo một tia cảm kích ý vị. Lý Đẹp đi đến hành lý chung tìm ra một chậu, sau đó liền ven đường hóa trang một chậu nê, hỗn vào một ít tuyết, sau đó đem những thực vật này loại đi vào. Mấy người nghĩ nghĩ, hậu con cấp này thực vật cho cái tên, gọi là ngọt lá. Hết chương.